Bạch Tình Đình đi lên lầu, thấy Diệp Lăng Phi đang đứng ở cửa sổ tầng 2. Bạch Tình Đình đi về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng bước chân thì quay lưng lại. Khi nhìn thấy Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, sao em lại lên đây? Khi em đi lên lầu nhìn thấy anh đứng ở đây, ông xã, có phải là có chuyện gì không? Bạch Tình Đình hỏi. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài nói, Tình Đình, chúng ta về phòng rồi nói chuyện. Bạch Tình Đình cũng biết là đứng ở đây nói chuyện cũng không tiện. Cô gật đầu đi với Diệp Lăng Phi về phòng. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi vào trong phòng. Diệp Lăng Phi ngồi xuống giường. Hắn lấy tay vỗ vỗ người mình. Bạch Tình Đình đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, ngồi xuống. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình nói, là mẹ của Hân Minh nói với anh về chuyện của Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi có hai bố vợ. Trước mặt Bạch Tình Đình nếu chỉ nhắc đến một ông bố vợ rất dễ khiến Bạch Tình Đình nhầm lẫn, nên Diệp Lăng Phi không nói là bố vợ mà nói trực tiếp luôn tên ông ta. Ai, còn không phải là vì Chu Hồng Sâm đang đảm nhận chức thị trưởng ở tỉnh đó, mẹ Chu Hân Minh không yên tâm nên muốn anh giúp nghe ngóng một chút. Diệp Lăng Phi nói, chuyện này nói ra cũng có chút kỳ lạ, em nói Chu Hồng Sâm vì sao lại không mang theo người nhà đi? Lẽ nào thật sự là vì Chu Hân Minh đang có thai ư? Bạch Tình Đình không nói gì mà nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói tiếp, Tình Đình, em đoán xem anh đang lo chuyện gì? Lo lắng chuyện gì? Bạch Tình Đình hỏi. Anh lo là Chu Hồng Sâm đã tiến sâu vào chốn quan trường khó mà tự kiềm chế được. Diệp Lăng Phi nói, ở nơi đó có ai chứ? Có Tưởng Khải Lâm ở đó. Lúc đầu chính là Tưởng Khải Lâm đã đẩy bố của Tiêu Tiếu đi. Bây giờ Chu Hồng Sâm đến, lẽ nào Tưởng Khải Lâm để cho Chu Hồng Sâm sống yên ổn sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1130, không lễ phép. Diệp Lăng Phi nói không phải không có lý. Bạch Tình Đình cho rằng chuyện đó cũng không phải không xảy ra. Chu Hồng Sâm nói sao cũng là thị trưởng ở ngoài đến. Nếu như thực sự đấu thì không có khả năng đấu lại Tưởng Khải Lâm ở đó. Nhưng Bạch Tình Đình chính đối với chuyện Chu Hồng Sâm khó mà tự kiềm chế như lời Diệp Lăng Phi nói thì có chút không tin lắm. Cô cho rằng những lời Diệp Lăng Phi nói hơi quá lời. Cứ cho là Chu Hồng Sâm đã bị chút cám dỗ thì cũng không đến nỗi lún sâu vào mà không thoát ra được. Nhưng việc này Bạch Tình Đình cũng không dám khẳng định. Cô ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, đích nhìn sang Diệp Lăng Phi. Cô nói, ông xã, anh đồng ý với bác gái Chu rồi à? Ừ. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, nếu như đổi lại là em thì em có thể không đồng ý không? Bạch Tình Đình tự nhận nếu như đổi lại là mình thì mình cũng sẽ đồng ý giúp đỡ. Cô nói, ông xã, anh giúp đỡ cũng đúng, em cũng không muốn nhìn thấy bác Chu xảy ra chuyện. Xem ra cũng dễ nhưng làm thì khó đấy. Diệp Lăng Phi buông đôi tay đang ôm Bạch Tình Đình ra, nằm lên giường, hai chân để chụm lại nằm trên giường. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi nằm ở trên giường, cô cởi giày mình ra rồi lên giường. Bạch Tình Đình lại nằm bên cạnh Diệp Lăng Phi, khuôn mặt cô nhìn Diệp Lăng Phi, cô nói, ông xã, anh rốt cuộc là tính toán thế nào vậy? Giúp đỡ à, nhưng không phải là bây giờ. Diệp Lăng Phi nói, anh muốn tìm ai đó giúp đỡ, bạn bè của anh ở tỉnh đó cũng không nhiều, chuyện này nếu muốn tìm người thì cũng phải tìm người có mối quan hệ tương đối sâu, nếu chỉ là tin vỉa hè thì chẳng có tác dụng gì cả, còn tìm một người có thể biết được người ở đằng sau để giúp nghe ngóng một chút, nhưng anh lại không biết tìm ai là thích hợp cả. Bạch Tình Đình lại nằm xuống, từ chỗ chiếc cổ trắng nón thon dài của cô để lộ ra chiếc nịt ngực màu đen. Đôi môi Bạch Tình Đình hơi hé mở, cô nói, ông xã, anh dù sao cũng phải giúp đấy. Anh biết, nhưng anh đang muốn tìm người để giúp đỡ. Diệp Lăng Phi lại nằm xuống, tay phải đặt lên mông Bạch Tình Đình, rồi vuốt ve mông cô, chau mày nói, hình như anh ở tỉnh đó Trương Dược, nhưng ông ấy là người trong quân đội, lại không quản việc đó. Ai mà biết có thể giúp được hay không? Ông xã, anh thử xem. Không thử làm sao biết là có được hay không? Bạch Tình Đình nói, nếu anh gọi điện thoại cho Trương Dược nói không chừng Trương Dược biết chuyện của bác Chu đấy. Được rồi. Diệp Lăng Phi nói, anh bây giờ gọi điện thoại cho Trương Dược hỏi xem. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra gọi cho Trương Dược. Khi điện thoại được kết nối thì Diệp Lăng Phi nói, xin lỗi nhé, tôi làm phiền ông rồi, không còn cách nào nữa, ai bảo ở tỉnh này tôi không quen được ai khác, chỉ biết có mỗi ông thôi. Trương Dược ở đầu dây bên kia cười nói, Tiểu Diệp, lẽ nào cậu còn nhớ tôi sao, còn gọi điện thoại cho tôi, lúc nãy tôi còn tưởng cậu gọi nhầm số chứ. Ông Trương, nghe ông nói kìa, gần đây tôi bận quá mới không gọi điện cho ông được mà. Giày của Diệp Lăng Phi đã được cởi ra rồi, hắn nằm một nửa người trên giường, còn một tay để không vuốt ve ngực Bạch Tình Đình rồi đặt tay lên bầu ngực của cô ấy. Hắn vừa gọi điện thoại mà tay kia không quên làm chuyện bậy. Bạch Tình Đình nằm trên giường tập trung tinh thần nghe Diệp Lăng Phi gọi điện thoại. Khi tay hắn sờ vào bộ ngực sữa của cô thì tay Bạch Tình Đình cũng đưa vào trong áo của Diệp Lăng Phi vuốt ve bộ ngực cường tráng của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói với Trương Dược ở thành phố này cũng chỉ có thể nhờ Trương Dược giúp đỡ. Hắn nói, tôi muốn ông giúp tôi một việc, tôi muốn biết chuyện của thị trưởng của thành phố Chu Hồng Sâm. Trương Dược nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới Chu Hồng Sâm thì ông ta nói, Tiểu Diệp, tôi vốn không biết nhiều chuyện ở đấy, để tôi nghe ngóng một chút rồi mới trả lời con được. Ừ, ông Trương, tôi chỉ là rất quan tâm đến Chu Hồng Sâm, ông ấy với tôi có chút quan hệ mà. Diệp Lăng Phi không nói cho Trương Dược quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm, hắn chỉ nói, tôi biết Chu Hồng Sâm ở thành phố đảm nhiệm chức thị trưởng cũng không biết là như thế nào. Tiểu Diệp, như vậy đi, ngày mai tôi bảo Vệ Quốc hỏi chuyện này xem. Trương Dược nói, Vệ Quốc là thường ủy tham gia một vài hội nghị thị ủy, nên cũng biết được nhiều chuyện ở đó. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy nhé. Diệp Lăng Phi nghe Trương Dược nói như vậy thì vội nói, ông Trương, lần này đã làm phiền ông rồi. Tiểu Diệp, cậu đừng nói như vậy. Trương Dược nói, tôi vẫn chưa cảm ơn cậu mà. Bây giờ sức khỏe của Tuyết Hàn ngày càng tốt lên, đều là nhờ cờ cậu cả đấy. Ồ, cậu ở thành phố Vọng Hải đó cũng chăm sóc cho Tuyết Hàn nhé. Vâng, không có gì đâu ạ. Diệp Lăng Phi trả lời. Diệp Lăng Phi sau khi dập điện thoại thì hắn xoay mặt sang phía Bạch Tình Đình. Hắn nói, Tình Đình, em nghe thấy chưa? Còn phải cho Trương Dược thời gian để tìm hiểu nữa. Em nghe thấy rồi. Bạch Tình Đình lấy tay từ trong áo của Diệp Lăng Phi ra, môi cô cách môi Diệp Lăng Phi rất gần, cô nũng nịu nói, ông xã, khi nãy hình như em nghe thấy tên của Trương Tuyết Hàn phải không? Ừ, Diệp Lăng Phi gật gật đầu nói, Trương Tuyết Hàn là cháu gái của Trương Dược nói anh là giúp ông ta chăm sóc Trương Tuyết Hàn thì cũng không có vấn đề gì. Bạch Tình Đình nói, ông xã, em không phải có ý đó. Ý của em là chúng ta nên thân thiết với Trương Tuyết Hàn một chút. Trương Tuyết Hàn là cháu gái cưng của Trơn Ngờ Dược. Nói không chừng sau này có chuyện gì cũng có thể nhờ được tê giờ. Huống hồ chúng ta còn đang mở Long Sơn. Càng phải tạo quan hệ tốt với Trương Dược. À, Long Sơn ở đó làm đến đâu rồi? Đến cuối năm nay là có thể hoàn thành được 1/2 rồi. Bạch Tình Đình nói, ông xã, công trình Long Sơn ở đó lớn quá. Không thể nói xong là xong ngay được, anh phải cho em thời gian. Anh đã nói là không cho em thời gian rồi mà, anh chỉ hỏi tiến độ thôi. Diệp Lăng Phi lấy tay cởi nút áo sơ mi của Bạch Tình Đình ra, rồi vứt áo của Bạch Tình Đình xuống dưới để lộ ra dây nịt ngực màu đen của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi hai tay vừa cởi nịt ngực của Bạch Tình Đình vừa nói, bà xã, em còn nhớ chuyện lần trước anh đã nói không? Chuyện lần trước nói à? Bạch Tình Đình nghiêng nghiêng người, như vậy thì Diệp Lăng Phi càng dễ dàng để cởi nịt ngực ra. Khi Diệp Lăng Phi cởi nịt ngực của Bạch Tình Đình ra thì hắn tiện tay vứt một cái. Nịt ngực của Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi vứt lên trên nền nhà. Tiếp đó hắn khẽ hé môi khẽ cắn thì Bạch Tình Đình thở gấp vừa nói, ông xã, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chính là chuyện xác nhập với công ty Trương Lộ Tuyết. Đầu Diệp Lăng Phi đang đặt giữa bộ ngực của Bạch Tình Đình, hắn ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tình Đình nói, lẽ nào em quên rồi sao? À, anh nói chuyện đấy à? Bạch Tình Đình đương nhiên là nhớ rồi, cô thở gấp và nói, em biết, ông xã, anh quyết định đi. Môi Diệp Lăng Phi cắn nhẹ, cơn dục vọng của Diệp Lăng Phi đang dâng lên, tay phải của hắn đưa vào bên trong váy của Bạch Tình Đình, vừa động đến quần lót của Bạch Tình Đình, vừa muốn đưa tay vào bên trong quần lót của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi cảm thấy băng gạc cột trên đầu mình thật vướng víu, hắn đưa tay quấn lại và đưa đầu vào trong. Khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đang ân ái ở đây thì cửa phòng ngủ của họ bị đẩy ra, Mi Nách Ô vội vội vàng vàng chạy ào vào đó. Khi Mi Nách Ô chạy ào vào trong thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đang ân ái trên giường thì vội vàng nói lời xin lỗi và mau chóng rời khỏi căn phòng. Mi Nách Ô đột nhiên xông vào phòng khiến cho cơn dục vọng của Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình bay biến sạch. Đầu Diệp Lăng Phi ở trong váy Bạch Tình Đình chui ra. Hắn nói một cách trách móc, phụ nữ Nhật Bản ngày nay lẽ nào không biết vào phòng là phải gõ cửa hay sao hả? Bạch Tình Đình khuôn mặt đỏ bừng, cô gắt giọng, đều do anh cả đấy, tại sao anh không đóng cửa? Chuyện này liên quan gì đến anh chứ? Diệp Lăng Phi nói, là do em không đóng cửa mà, là do anh. Bạch Tình Đình gắt giọng, em nói là do anh, được rồi, là do anh. Diệp Lăng Phi nhảy từ trên giường xuống mang giày vào và nói, anh phải dạy dỗ cô gái Nhật Bản này mới được, lúc nãy đã vào làm loạn, nếu làm anh sợ chết thì cô ta có đền nổi không chứ? Bạch Tình Đình sắc mặt xấu hổ đâu còn quan tâm Diệp Lăng Phi làm gì nữa. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi phòng ngủ, Mi Nách Ô đang ở gần cửa phòng, Mi Nách Ô cũng biết mình đã làm sai chuyện gì, cô đứng trước cửa đi qua đi lại. Khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi từ trong phòng đi ra, Mi Nách Ô liền nói, xin lỗi anh, xin lỗi. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Mi Nách Ô giơ tay ép Mi Nách Ô vào tường, hắn nói, Mi Nách Ô, cô có biết cô làm như vậy là rất bất lịch sự không hả? Cô đang ảnh hưởng đến cuộc sống hài hòa của vợ chồng chúng tôi đấy. Diệp tiên sinh, xin lỗi, tôi có việc gấp muốn báo cho anh biết. Mi Nách Ô lại liên tục nói lời xin lỗi. Diệp Lăng Phi nhìn Mi Nách Ô và nói, cứ cho là chuyện gấp thì cô cũng không nên liều lĩnh chạy vào phòng chúng tôi như vậy. Khi nãy cô nhìn thấy những gì, tôi không có thấy cái gì cả. Mi Nách Ô nói. Tay Diệp Lăng Phi đặt trên đùi của Mi Nách Ô, hắn nói, Mi Nách Ô, cô có biết khi nãy cô làm như vậy khiến cho tôi rất không vui không? Cô nói cô phải làm gì để bồi thường cho tôi đây? Bàn tay to của Diệp Lăng Phi vuốt dọc theo đùi của Mi Nách Ô, Mi Nách Ô nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy cô cắn chặt môi, nhắm mắt, cả người cứng cả lên. Bàn tay to của Diệp Lăng Phi vuốt dọc bắp đùi của Mi Nách Ô thì hắn dừng lại. Hắn nhìn thấy Mi Nách Ô đang cắn chặt môi, nhắm chặt mắt thì nhịn không nổi cười to lên. Nụ cười đó của Diệp Lăng Phi khiến Mi Nách Ô mở mắt và nhìn Diệp Lăng Phi một cách kỳ lạ. Diệp Lăng Phi lùi về phía sau một bước, nhìn Mi Nách Ô cười nói, Mi Nách Ô, cô thực sự rất thú vị. Khi nãy cô cho rằng tôi muốn làm gì à? Tôi không biết. Mi Nách Ô nói, tôi không biết Diệp tiên sinh muốn làm cái gì. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi có thể làm gì? Tôi chỉ là hù dọa cô một chút thôi. Lẽ nào cô chọc giận tôi mà không cho tôi hù dọa cô một chút à? Sau khi Diệp Lăng Phi nhìn Mi Nách Ô, đột nhiên, hắn nén giọng nói, Mi Nách Ô, cô thật sự là không thấy ư? Không có, Mi Nách Ô nói. Vậy thì thật kỳ lạ. Diệp Lăng Phi nói thầm thì, nếu như cô không nhìn thấy thì Bạch Tình Đình lại sợ cái gì? Diệp tiên sinh, tôi có việc gấp muốn nói với anh. Mi Nách Ô giơ tay lên vuốt mặt nói, tôi biết đan trên Giam Ách A Oa muốn động thủ với anh và Giam Ách A Oa tiểu thư. Cô làm sao mà biết được? Diệp Lăng Phi hỏi. Tôi có một người bạn ở đây. Mi Nách Ô nói, tên anh ta là Kia Ư Sư Ki, quan hệ với tôi rất tốt. À, nói trắng ra là bồ của cô. Diệp Lăng Phi đi ra. Nhìn Mi Nách Ô liên tục lắc đầu nói, không phải, anh hiểu nhầm rồi, chúng tôi chỉ là quen biết khi ở Nhật Bản thôi. Có tiếp xúc qua rồi nhưng không đến mức như anh tưởng tượng đâu, anh ta mới đến thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi nghe Mi Nách Ô nói như vậy thì vẻ mặt hắn tươi cười, rồi thấp giọng nói với Mi Nách Ô, đi theo tôi. Diệp Lăng Phi không để Mi Nách Ô ở đây nói, ở đây cách phòng ngủ không xa. Diệp Lăng Phi không biết Bạch Tình Đình có thể ở phía sau đột nhiên đi tới hay không. Nếu như để Bạch Tình Đình nghe thấy chuyện này sẽ làm cho Bạch Tình Đình cảm thấy sợ. Diệp Lăng Phi không muốn để Bạch Tình Đình lo lắng nên mới đưa Mi Nách Ô xuống dưới lầu. Dưới lầu không có ai. Sau khi Trương Vân dọn dẹp xong thì đã trở về phòng rồi. Diệp Lăng Phi để Mi Nách Ô ngồi trên ghế sò FA ở phòng khách, hắn ngồi ở bên cạnh Mi Nách Ô. Hắn hỏi, Mi Nách Ô, ý của cô là ở thành phố Vọng Hải luôn luôn có người Nhật à? Mi Nách Ô gật đầu, nói rằng trước khi chúng tôi đến, đan trên giam ách A Hoa cũng đã phái một vài sát thủ đến Vọng Hải. Những người này trên danh nghĩa là nhân viên công tác của xưởng điện tử, trên thực tế thì đều là người của đan trên giam ách A Hoa. Bọn họ đến đây là vì công việc bảo vệ. Diệp Lăng Phi nhìn Mi Nách Ô nói, cô đã biết những chuyện này sao không sớm nói cho tôi biết? Tôi cũng là vừa mới biết mà. Mi Nách Ô ngẩng mặt nhìn Diệp Lăng Phi và nói, Diệp tiên sinh, cũng không phải tôi không muốn nói cho anh, mà là kia ư sư ki cũng là vừa mới nói cho tôi biết. Anh ta nói tôi phải lập tức rời khỏi đây, nhưng tôi không chịu đi. Kia ư sư ki vừa mới nói cho tôi biết, anh ta nói đan trên giam ách A Hoa đã hạ lệnh giết chết tôi và giam ách A Hoa tiểu thư, đồng thời còn giết cả anh Diệp tiên sinh nữa. Chuyện này nằm trong dự liệu của tôi rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi đã nghĩ đan trên giam ách A Hoa sẽ không như vậy mà bỏ qua. Cô còn nhớ chuyện trưa hôm nay không? Lúc đó để cho đan trên giam ách A Hoa và Takeshi Kamoto đều chưa gặp mặt. Bề ngoài thì bọn họ thoạt nhìn rất sợ tôi nhưng thực ra lại có nguyên nhân bên trong. Nếu hôm nay không phải là vì cô và Sudu giam ách A Hoa thì tôi sẽ không gặp phải chuyện như vậy đâu. Mi Nách Ô sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì đứng lên rồi quỳ xuống trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Mi Nách Ô như vậy thì vội vàng nói, Mi Nách Ô, cô làm gì vậy? Sao lại quỳ xuống chứ? Tôi thật sự là không chịu được những chuyện này đâu. Diệp tiên sinh, là tôi và giam ách A Hoa tiểu thư đã liên lụy anh. Tôi cảm thấy thật xin lỗi anh. Tôi không biết làm sao mới có thể báo đáp anh được. Mi Nách Ô nói, tôi chỉ có thể biểu đạt lời cảm tạ từ đáy lòng tôi thôi. Được rồi, Mi Nách Ô, cô dừng lại, đừng nói với tôi những lời này nữa. Diệp Lăng Phi nói, cái tên A-U, cái tên đó cũng không có nói là những người Nhật Bản kia sẽ tập kích vào lúc nào à. Anh ta cũng không nói gì, chỉ muốn tôi bây giờ lập tức rời khỏi đây, chạy trốn càng trễ thì sẽ càng không kịp nữa. Mi Nách Ô nói, anh ta hình như có nhắc một câu, tối nay, bọn họ sẽ đến. Diệp Lăng Phi mắng một câu, đã chơi với ta mà tên này cũng không biết ông mày là ai mà dám đến đây làm loạn à. Diệp Lăng Phi mắng xong thì nói với Mi Nách Ô, Mi Nách Ô, bây giờ cô liên lạc với tên A-U gì đó. Cô nói với hắn là nếu như hắn muốn sống thì đừng đến đây, nếu như hắn đến thì chờ chết đi. Mi Nách Ô nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cầm lấy điện thoại di động và gọi cho Kia Ư Sư Ki. Nhưng đầu dây điện thoại bên kia reo một hồi lâu mà không có ai nghe máy. Mi Nách Ô tắt điện thoại nhìn Diệp Lăng Phi lắc đầu. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, không nói gì thêm nữa. Vùng vách đá ở vùng biển ở thành phố Vọng Hải, có 3 chiếc xe đang dừng lại. Gần đó có 8-9 người Nhật Bản đang mặc tây phục màu xanh. Trong đó một người Nhật có tuổi hơi lớn một chút mang một đôi kính râm đen, tay hắn đang kẹp một điếu thuốc. Xử lý thi thể của Kia Ư Sư Ki đi, tên người Nhật Bản hơi lớn tuổi đó dặn dò. Lúc này, hai gã Nhật Bản đi tới phía sau một trong những chiếc xe xó rem tre, mở cúp xe ra, mang một thi thể người Nhật Bản khoảng 23-24 tuổi từ trong cúp xe ra. Trên đầu người thanh niên Nhật Bản đó có một lỗ máu. Sớm đã ngừng thở, hai người Nhật đó nhấc thi thể người Nhật Bản trẻ tuổi này đi tới bên vách núi rồi hai người đó ra sức ném thi thể ra ngoài. Tõm, thi thể đó rơi vào mặt biển rộng, hai người Nhật Bản đó quay về đi đến trước mặt tên Nhật Bản tuổi hơi lớn đó. Tên người Nhật đó vừa hút thuốc nói, đó chính là kết cục của Kia Ư Sư Ki, nếu ai dám tiết lộ tin tức ra ngoài thì kết cục sẽ giống như Kia Ư Sư Ki vậy. Bây giờ, theo sự dặn dò của ông chủ là đi giải quyết 3 mục tiêu đó. nhớ là nhất định phải giết một cách sạch sẽ, không thể để ông chủ gặp rắc rối nào được, nghe rõ cả chưa? Dạ, những người Nhật này đều cúi thấp đầu và đáp trả. Tên Nhật Bản đó lấy điếu thuốc trong miệng ra rồi ném ra biển lớn, xoay người đi đến chỗ chiếc xe. Ba chiếc xe có rèm che này chạy về hướng biệt thự phía nam, mục tiêu tập kích của họ là Minako, Sudujam Akawa và Diệp Lăng Phi. Sự việc đều diễn biến như dự liệu của Diệp Lăng Phi, chỉ là Diệp Lăng Phi lại không lường trước được một chuyện. Ông chủ thật sự của những tên Nhật Bản này không phải là Dan trên giam Akawa mà là Takeshi Kamoto. Toàn bộ mệnh lệnh này đều là do Takeshi Kamoto hạ lệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1131, lý do giúp đỡ chúng tôi. Mai là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Thành phố Vọng Hải 6-7 ngày náo nhiệt. Đêm nay bỗng trở nên yên tĩnh. Những người thích thú cuộc sống về đêm cũng đã sớm kết thúc cuộc sống về đêm. Chỉ có vài người quanh quẩn trước cửa quán bar. Đường phố trong thành phố Vọng Hải cũng trở nên yên tĩnh. Sau 12 giờ trên đường chỉ có vài chiếc xe đang chạy. Một số ít lái xe sống bằng nghề lái xe taxi đỗ xe ở vệ đường nơi có thể có khách ngáp ngủ hoặc ngồi nghe tiếng nhạc âm trầm trong radio. Điện thoại lúc nửa đêm là một tiết mục truyền thanh rất được cánh lái xe taxi ban đêm yêu thích. Tiết mục này chủ yếu phát thanh một số câu chuyện ma quỷ. Những lái xe ban đêm này thích nghe những câu chuyện ma quỷ này để kích thích bộ não đang tê liệt của bọn họ, nhằm giữ tỉnh táo. Vài chiếc xe taxi đổ ở quán nhỏ ven đường. Quán này nửa đêm nhưng vẫn kinh doanh. Chủ quán là một ông lão khoảng 50 tuổi. Phía trước cái bàn ở ven đường có vài người lái taxi khoác vai nhau ngồi uống rượu, nói chuyện phiếm. Ba chiếc xe con màu đen lao qua bọn họ, trong đó một gã tài xế nói, ghê chưa, đêm hôm thế này, lái xe gì mà nhanh thế. Một gã tài xế khác nói, mặc kệ, chúng ta uống rượu đi, người ta thích phóng xe lúc đêm hôm vắng người. Chúng ta không phải cũng vậy sao, buổi tối ít xe, tốc độ lái xe cũng nhanh. Nhanh hơn nhiều lần so với ban ngày, xe cộ lúc ban ngày mới gọi là nhiều, tôi vốn lái ban ngày, tắc đường tới mức không chịu nổi, mới đổi thành ban đêm, lái vài tiếng buổi tối cũng tương đương với lái cả buổi ban ngày, lại còn tiết kiệm tiền dầu. Hướng đi của ba chiếc xe con kia chính là biệt thự Nam Sơn mà Diệp Lăng Phi đang ở, trong chiếc xe đi đầu tiên, gã người Nhật ngồi ở bên cạnh tay lái rút súng từ trong người ra, kiểm tra đạn trong súng. Trong chiếc xe đi phía sau, một gã người Nhật ngồi than thở, gã ngồi bên cạnh đẩy gã kia một cái nói, mày làm cái gì vậy? Tao thấy tối hôm nay có gì đó không tốt, cầu mong thần linh phù hộ, gã người Nhật kia nói. Gã người Nhật vừa đẩy gã kia nói, mày nói linh tinh cái gì thế, cái gì không tốt? Không phải chỉ là giải quyết ba người thôi sao, có đáng để mày sợ hãi đến vậy không? Chúng ta có phải... ít làm những chuyện này đâu. Tao cứ cảm thấy tinh thần không yên, không biết có xảy ra chuyện gì không. Gã người Nhật kia than thở. Khi ba chiếc xe con cách biệt thự Nam Sơn không đến nửa mét, phía trước xuất hiện một chiếc xe tải lớn chặn ngang. Chiếc xe tải lớn đó khiến con đường vốn không rộng trở nên tắc nghẽn. Mấy chiếc xe kia căn bản không thể đi qua. Chiếc xe con đi đầu tiên cách chiếc xe tải khoảng 1 mét bèn dừng lại. Trong đó một gã người Nhật thò đầu ra ngoài dùng tiếng Nhật chửi. Gã chửi một hồi lâu, chiếc xe tải đối diện vẫn không có người xuống xe. Ba gã người Nhật ngồi trong chiếc xe đi đầu tiên đều xuống xe, trong đó hai tên cầm súng, đi nhanh về phía chiếc xe tải. Khi bọn họ đến gần chiếc xe tải kia bèn nghe thấy đằng sau có tiếng ô tô dồn dập. Đúng lúc bọn họ quay người lại, từ đằng sau chiếc xe tải có hai gã đàn ông cầm súng AK-47. Hai gã đàn ông kia cũng không nói gì, nổ súng vào đám người Nhật kia. Ba gã người Nhật vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã chết trên đường rồi. Bọn người Nhật ngồi trên hai chiếc xe con đi đằng sau thấy phía trước có chuyện xảy ra. Đúng lúc định quay đầu xe, kết quả đằng sau lại có hai chiếc xe chở hàng đi tới, làm đoạn đường phía sau bị tắc nghẹt. Trên xe có 7-8 gã đàn ông mang vũ khí hạng nặng nổ súng về phía hai chiếc xe con kia. Hành động của những gã này rất nhanh, sau khi giải quyết xong, Bọn họ nhanh chóng kéo thi thể của bọn người Nhật vào thùng xe của xe chở hàng rồi cấp tốc rời đi. Dã thú đang nằm trên người một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp. Dưới sự ra sức của dã thú, cô gái kia rên lên từng đợt. Khi chuông điện thoại vang lên, dã thú đang lúc hưng phấn. Chuông điện thoại vang lên không ngừng. Dã thú thực sự bị chuông điện thoại làm cho chịu không nổi, mới dừng lại, nằm trên người cô gái kia, cầm điện thoại mắng, này, đứa nào nửa đêm gọi điện thế? Cái gì, việc làm xong rồi, không tồi, không tồi, vậy được, xử lý mọi chuyện sạch sẽ một chút, đừng để phiền phức cho tao, ngày mai đến lấy tiền. Dã thú vứt điện thoại sang một bên, lại tiếp tục yêu đương, cho đến khi hắn đã thỏa thê, dã thú mới ngừng lại. Bất chấp đang mặc quần đùi, hắn cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Cô gái kia ngồi dậy, lau khô người, mặc chiếc áo ngủ đi ra ngoài. Dã thú cầm điện thoại, ở ngoài phòng gọi điện cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc đó đã ngủ từ lâu rồi. Diệp Lăng Phi bị điện thoại của dã thú làm tỉnh giấc. Hắn dụi mắt, nghe điện thoại. Dã thú nói, lão đại, sự việc giải quyết xong rồi. Người của em đang xử lý bên đó. Tốt, dã thú, lần này em làm rất tốt, cuối cùng cũng không để lại phiền phức cho anh. Lão đại, lần trước đã từng có một lần bị phiền phức rồi, lần này em không thể lại để xảy ra phiền phức nữa. Lão đại, em không làm phiền anh nữa, anh ngủ sớm đi. Diệp Lăng Phi gật đầu, tắt điện thoại. Dã thú tắt điện thoại. Hắn vừa quay người bèn nhìn thấy cô gái trẻ kia đứng đằng sau lưng hắn. Dã thú cởi trần đi đến trước mặt cô gái kia, nói, bảo bối, sao em lại dậy rồi? Cô gái trẻ kia nói, em muốn ra ngoài đi lại. Chuyện lần trước em nói với anh thế nào rồi? Chuyện gì? Dã thú hỏi chính là chuyện mở công ty ấy. Anh họ em muốn mở một công ty, nhưng không có tiền, anh không phải có tiền sao? Lấy ra một chút cho anh họ em mở công ty. Dã thú đi vào trong phòng, cô gái kia cũng cùng đi vào. Dã thú để điện thoại xuống giường, cầm quần đùi mặc vào rồi nói, anh bỏ tiền ra không thành vấn đề, nhưng anh họ của em xem ra không giống một người làm ăn chân chính. Nếu anh đưa tiền cho anh ta, bị anh ta tiêu lung tung, anh như thế chẳng phải là ném tiền qua cửa sổ sao? Cô gái kia vừa nghe dã thú nói vậy, vội vàng ngồi vào lòng dã thú nói, em đã là người của anh rồi, coi như em muốn số tiền đó, lẽ nào không được sao? Dã thú mặc quần đùi vào, thò tay véo má cô gái kia rồi nói, em muốn tiền đương nhiên không vấn đề gì, anh cho em thêm 5 vạn, em từ từ tiêu đi. Cô gái kia nhõng nhẽo nói, 5 vạn, cho em 100 vạn đi, người ta phải mua rất nhiều quần áo, 5 vạn làm sao mà đủ được? Anh cho em thêm một chút nữa đi. Dã thú nhìn cô gái kia nói, 100 vạn. Tiểu Thanh, em đừng quá đáng quá. Anh đúng là có tiền nhưng tiền đó không phải để cho người khác tiêu lung tung. Em đừng cho rằng anh không hiểu tâm tư của em. Em cần 100 vạn. Không phải là muốn để cho anh họ em mở công ty sao? Anh không phải là kẻ ngốc. Anh họ đó của em có phải là anh họ thật của em không? Chỉ có em biết rõ. Anh nhớ lúc đầu anh nói với em rất rõ ràng, anh với em chỉ là chơi bời, anh không ngốc đến mức đưa tiền để em nuôi người tình. Cô gái đó vừa nghe, vội vàng giải thích, em không hề lừa anh, đó đúng là anh họ của em, nếu anh không tin, anh có thể đích thân đi hỏi anh ấy. Anh hỏi anh ta, thôi đi, anh không quan tâm anh ta có phải là anh họ em hay không. Anh nhớ lúc đầu anh đã nói rất rõ ràng. Anh với em chỉ là chơi bời, mỗi lần đến anh sẽ đưa tiền cho em đừng được voi đòi tiên, anh nhiều tiền nhưng anh không ngốc. Dã thú nói rồi đẩy cô gái kia ra, mặc quần áo. Cô gái kia nhìn dã thú mặc quần áo, mắt cô ta đưa qua đưa lại như muốn được chú ý. Dã thú mặc quần áo xong, cô gái kia ôm lấy dã thú từ sau lưng, nói, trời đã muộn thế này rồi, anh đi đâu, chi bằng ở lại đi. Anh đương nhiên sẽ về nhà rồi. Anh ở bên ngoài chơi là chơi, nhưng anh không thể qua đêm ở bên ngoài. Vẫn là câu nói đó, anh cần em để chơi bời. Còn em lấy tiền từ chỗ anh cũng không yêu cầu quá cao. Dã thú nói rồi từ trong túi lấy ra một tập tiền để sống đầu giường nói, anh đi đây. Dã thú nói xong đi thẳng. Cô gái kia cũng biết mình không thể giữ được dã thú, nên cũng không đuổi theo dã thú. Cô ta ngồi bên giường, đếm tiền, khoảng 1 vạn tệ. Cô gái kia lấy ra một bao thuốc ở bên giường, châm một điếu hút, nghĩ thầm, mày nghĩ dễ bà mày dễ chơi sao, mày nghĩ chơi với bà xong, vứt ra ít tiền là có thể bỏ sao, vậy mà mày cũng nghĩ ra được. Cô gái kia ngậm điếu thuốc trong mồm, cầm điện thoại ấn số rồi đợi bên kia nghe máy. Cô gái đó lớn tiếng mắng, bực mình, tên khốn đó vẫn không chịu đưa cho em 1 vạn đồng, thì đã xong việc rồi. Em nói lấy 100 vạn để cho anh làm ăn, hắn không đồng ý, anh thấy nên làm thế nào? Từ trong điện thoại vọng ra tiếng cười lạnh lùng của một gã đàn ông, nói, tên này có lẽ không phải là một ông chủ có tiền. Tiểu Thanh, nếu chúng ta làm xong vụ này, thì có thể cao chạy xa bay rồi, em xem thằng đó có điểm yếu nào rơi vào tay em không? Tên khốn đó rất cẩn thận, không hề để lại dấu vết gì cả. Anh muốn tóm được điểm yếu của tên khốn đó chỉ phí sức thôi, chi bằng không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Bắt cóc thằng đó bắt nó đưa tiền, chúng ta cũng không phải chưa từng làm việc đó. Cách này không được, thằng đó quá khỏe, muốn đối phó với nó, anh sợ 4-5 người cũng chưa chắc đã đủ sức. Cô gái kia hừ lạnh lùng nói, chuyện đó có gì đâu, chúng ta cho nó uống thuốc, đợi thuốc ngấm rồi tính. Ừ, vậy cũng được, nhưng tốt nhất chúng ta nên bàn tính kỹ lưỡng, không để có sai sót. Ngày mai, em đến cho anh, chúng ta từ từ nói chuyện. Cô gái đó đồng ý, tắt điện thoại. Cô gái đó cười lạnh lùng nói, cái này mày không thể trách bà, muốn trách chỉ trách bản thân mày, ai bảo mày keo kiệt, không chịu đưa thêm ít tiền, vậy đừng trách bà đây thủ đoạn tàn độc. Tối mai vốn muốn cùng Bạch Tình Đình làm chuyện yêu, kết quả lại bị Mi Nách Ô sen vào, làm phiền nhã hứng của cả hai. Hứng chí của Diệp Lăng Phi không cao, đi ngủ từ sớm. Vừa sáng sớm, khi Bạch Tình Đình còn chưa ngủ dậy, Diệp Lăng Phi đã thức dậy. Hắn mặc quần đùi, áo cộc ra khỏi phòng ngủ. Vừa mới ra ngoài biệt thự, bèn nghe thấy sau lưng có người gọi hắn. Diệp Lăng Phi dừng bước, quay đầu nhìn bèn thấy Mi Nách Ô mặc váy ngắn và áo cộc từ trong biệt thự đi ra. Đôi chân nhỏ nhắn, trắng ngần của Mi Nách Ô hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi. Mi Nách Ô rảo bước đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp tiên sinh, ông đi chạy bộ ư? Mi Nách Ô hỏi. Diệp Lăng Phi nhìn Mi Nách Ô nói, tôi không chạy bộ, cô nghĩ tôi có cần thiết ăn mặc như vậy không? À, tôi không có ý đó, ý của tôi là tôi cũng muốn chạy bộ, có thể cùng chạy bộ với Diệp tiên sinh. Diệp Lăng Phi nhìn Mi Nách Ô cười nói, ừ, vóc dáng này không tồi, có thể cùng chạy bộ với tôi, đi thôi, cùng chạy thôi. Rời khỏi biệt thự, hai người chạy chậm lại. Thấy Diệp Lăng Phi ngáp, Mi Nách Ô bèn hỏi, Diệp tiên sinh, tối hôm qua ông ngủ không ngon sao? Làm sao mà ngủ ngon được? Nửa đêm bị điện thoại làm tỉnh giấc, Mi Nách Ô, cô tối hôm qua ngủ thế nào? Không được tốt lắm, tôi cứ lo lắng chuyện Aoki Kyoto nói với tôi, mãi đến gần sáng mới ngủ được vài tiếng. Diệp Lăng Phi nghe Mi Nách Ô nói xong bèn cười. Mi Nách Ô thấy Diệp Lăng Phi cười cảm thấy khó hiểu, nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, Diệp tiên sinh, sao ông lại cười? Diệp Lăng Phi nói, Mi Nách Ô, tối hôm qua tôi không phải đã nói với cô rồi sao? Cứ yên tâm mà ngủ, sao cô lại không chịu nghe lời tôi? Tôi đã nói không có chuyện gì tức là không có chuyện gì. Lẽ nào cô nghĩ tôi ngốc đến mức để mấy người Nhật đó đến giết cô sao? Mi Nách Ô nghe Diệp Lăng Phi nói xong, cô ta quay sang Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, tôi cảm thấy rất lạ, tại sao tối hôm qua không có người đến? Tôi thấy, tôi... Mi Nách Ô chưa nói hết câu đã bị Diệp Lăng Phi cắt ngang, tôi đã nói rồi, tôi không phải là người thích đợi người khác đến đánh mình mà thích chủ động tấn công. Tối hôm qua, người của Đan trên giam Ách A Hoa đã bị xử lý hết rồi. Mi Nách Ô nghe Diệp Lăng Phi nói câu đó xong, bèn dừng lại nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, ý ông là mấy người đó đã bị xử lý hết rồi ư? Mi Nách Ô, Tôi không biết Aoki Kyoto có trong đám đó không, tôi nghĩ cô nên hiểu. Bất kỳ ai muốn đến uy hiếp người của tôi đều sẽ không bỏ qua. Có thể Aoki Kyoto là bạn của cô, nhưng hắn lại là kẻ địch của tôi sẽ không buông tha hắn đâu. Tôi hy vọng cô có thể hiểu ý tôi. Minako gật đầu, nói, Diệp tiên sinh, tôi hiểu ạ. Diệp Lăng Phi và Minako chạy khoảng nửa tiếng, cuối cùng hai người đến quảng trường sâu nhất trong biệt thự. Diệp Lăng Phi dừng lại, đi đến phía trước ghế dài, ngồi xuống. Trên người Minako cũng đã thấm mồ hôi. Cô ta chạy đến trước mặt Diệp Lăng Phi, nhưng không ngồi xuống. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu nhìn Minako nói, Minako, sao không ngồi xuống? Minako nói, Diệp tiên sinh, tôi có một điều muốn hỏi ông, không biết có được không? Đương nhiên là được. Nhưng, cô cứ ngồi xuống trước đi. Minako nghe Diệp Lăng Phi nói vậy bèn ngồi xuống. Trên trán cô ta lấm tấm mồ hôi, Minako lau mồ hôi trên trán. Khuôn mặt xinh đẹp quay sang nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, tại sao ông lại giúp tôi và tiểu thư giam Ách A Hoa? Diệp Lăng Phi nghe Minako nói vậy hơi sửng sốt. Cô ta nhìn Minako, cười nói, Minako, ý cô là sao? Tôi không hiểu ý cô. Minako cắn môi nói, Diệp tiên sinh, là thế này. Tối hôm qua tôi và tiểu thư giam Ách A Hoa nói chuyện hồi lâu, chúng tôi thấy Diệp tiên sinh gặp phải phiền phức lớn như vậy đều là vì giúp tôi và tiểu thư giam Ách A Hoa. Chúng tôi nghĩ, Minako lặp lại vài lần nhưng vẫn không nói ra được. Diệp Lăng Phi cười nói, Minako, có phải các cô cho rằng tôi có ý đồ gì đó với các cô, chẳng hạn như muốn các cô trở thành đồ chơi của tôi, hoặc cưỡng bức, hành hạ các cô, có phải vậy không? Minako không hề phủ nhận. Minako cắn chặt môi, khẽ nói, Diệp tiên sinh, tôi và tiểu thư giam Ách A Hoa tối hôm qua chỉ là nói chuyện một chút, bởi vì chúng tôi chỉ muốn tìm ra lý do Diệp tiên sinh giúp đỡ chúng tôi, là như vậy. Diệp tiên sinh, xin ông đừng hiểu lầm, chúng tôi biết Diệp tiên sinh là người tốt nhất. Minako, cô xem cô, đúng là một người con gái kỳ lạ, cô đã biết tôi là người tốt nhất. Vậy sao còn phải suy đoán lý do tôi giúp đỡ các cô? Lẽ nào cô cho rằng tôi giống với bọn người Nhật Bản biến thái kia? Thích chơi thứ đó. Minako nghe khẩu khí của Diệp Lăng Phi, vội vàng nói, Diệp tiên sinh, xin ông đừng tức giận. Tôi chỉ là tùy tiện nói chuyện với tiểu thư giam Ách A Hoa thôi. Diệp Lăng Phi nói, Minako, cô yên tâm, tôi không hề có ý gì khác với các cô đâu. Tôi đã từng nói với các cô rồi, tôi giúp đỡ các cô, chỉ là vì tôi không thích đan trên giam Ách A Hoa, đơn giản vậy thôi. Minako gật đầu, nói, Diệp tiên sinh, tôi và tiểu thư giam Ách A Hoa đều hiểu, nhưng chúng tôi mong có thể giúp đỡ Diệp tiên sinh. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi không phải đã nói rồi sao, các cô làm người giúp việc trong nhà tôi. Đương nhiên, tôi không ngại chuyện các cô mặc quần áo người phục vụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1132, tiếng thét inh tai. Diệp Lăng Phi vừa nói hết câu, Minako cúi đầu, khẽ nói, Diệp tiên sinh, nếu ông thích, tôi và tiểu thư giam Ách A Hoa sẽ mặc. Diệp Lăng Phi nghe Minako nói vậy, cười nói, không phải chứ, các cô thật sự sẽ mặc ư? Ban nãy tôi chỉ nói đùa thôi. Nếu các cô thật sự mặc quần áo người phục vụ, tôi chắc rằng tôi và vợ tôi ngày nào cũng cãi nhau. Diệp Lăng Phi nói đến đây, đột nhiên quay sang Minako nói, Minako, tôi vẫn muốn hỏi cô câu hỏi hôm qua. Tối hôm qua khi cô đến phòng ngủ của tôi, rút cuộc cô đã nhìn thấy gì? Tôi thật sự không thấy gì cả. Minako cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng Minako thì biết ngay tôi hôm qua Minako thực sự đã nhìn thấy rồi. Hắn nhẹ nhàng nói, Minako, lừa dối người khác không phải là một thói quen tốt, đặc biệt là một người đơn thuần như tôi. Nếu như cô lừa tôi, lẽ nào trong lòng cô không cảm thấy day dứt sao? À, Minako nghe Diệp Lăng Phi nói xong, vội ngẩng mặt lên, nói liên tục, Diệp tiên sinh, xin lỗi, xin lỗi. Tôi biết tối hôm qua tôi không nên vào. Tôi nhìn thấy một chút. Diệp Lăng Phi cười nói, Mi Nách Ô, tôi biết là cô đã nhìn thấy rồi. Thế nào, da vợ tôi đẹp hay da cô đẹp? Câu nói của Diệp Lăng Phi khiến hai má Mi Nách Ô đỏ ửng lên. Cô ta nói, da tôi không bằng. Tôi biết làn da của cô không đẹp bằng làn da vợ tôi. Da mặt Diệp Lăng Phi vốn vẫn dày như thế. Làn da của Mi Nách Ô trắng ngần, mềm mại. Nếu đem so sánh với làn da của Bạch Tình Đình cũng không kém là bao. Nhưng Diệp Lăng Phi lại trực tiếp nói, Mi Nách Ô, cô không cần thấy ngại. Về sau học thêm cách chăm sóc da của Tình Đình, làn da của cô cũng sẽ mềm mại như Tình Đình. Được rồi, tôi về biệt thự trước đây, tôi phải tắm một cái, mua vôi da khắp người rồi. Mi Nách Ô nghe xong, gật đầu. Diệp Lăng Phi và Mi Nách Ô lại quay về biệt thự. Khi Diệp Lăng Phi tắm xong quay về phòng ngủ, Bạch Tình Đình vẫn còn nằm trên giường chưa muốn dậy. Diệp Lăng Phi lên giường, vỗ vào mông Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, dậy thôi, mặt trời đã lên cao rồi, em vẫn còn ngủ à, mau dậy đi. Không, em muốn ngủ thêm chút nữa. Bạch Tình Đình trở mình, quay lưng về Diệp Lăng Phi, lẩm bẩm nói, người ta vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nửa đêm hôm qua bị điện thoại làm tỉnh giấc. Ông xã, điện thoại đó là giá thú gọi đến phải không? Anh nói với giá thú lần sau đừng nhằm lúc người ta ngủ gọi điện đến, như thế ảnh hưởng đến giấc ngủ người khác. Ừ, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nằm ở sau lưng Bạch Tình Đình, thò tay cấu vào mông Bạch Tình Đình, một tiếng ái. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi cấu, vội ngồi ngay dậy, quay người lại, thấy Diệp Lăng Phi đang cười sung sướng. Bạch Tình Đình tức quá đưa tay thổi Diệp Lăng Phi, gắt giọng nói, anh xấu tính quá. Người ta còn đang ngủ, anh là đồ xấu xa. Bà xã, vậy anh ngủ cùng em là được chứ gì? Diệp Lăng Phi tóm lấy cánh tay Bạch Tình Đình, giữ chặt cô ta trên giường, rồi bắt đầu hôn. Cái tay kia cũng không thật sự vùng vẫy đòi thoát ra. Bạch Tình Đình được Diệp Lăng Phi âu yếm vuốt ve trên giường là dục vọng mãnh liệt. Nếu không nghĩ đến việc hôm nay phải đến công ty, nói không chừng Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi vừa sáng sớm đã quan hệ với nhau. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình giỡn nhau hồi lâu, cả hai mới dậy. Bạch Tình Đình đi tắm trước, Diệp Lăng Phi nằm trên giường, đợi Bạch Tình Đình tắm xong, cùng đi xuống tầng dưới ăn sáng. Chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi vang lên, Diệp Lăng Phi nhìn điện thoại thấy Trương Lộ Tuyết gọi đến. Điện thoại vừa kết nối, Trương Lộ Tuyết nói, Diệp Lăng Phi, hôm nay anh có đến tập đoàn Tân Á không? Diệp Lăng Phi nói, ừ, đương nhiên đi rồi, anh còn muốn bàn với em chuyện lần trước. Lộ Tuyết, khi nào em đến công ty? Khoảng 10 giờ, em không muốn đến sớm quá. Vậy được, chúng ta 10 giờ gặp nhau. Diệp Lăng Phi nói, Trương Lộ Tuyết biết Diệp Lăng Phi sẽ đến tập đoàn Tân Á, bèn cúp điện thoại. Dường như Trương Lộ Tuyết gọi cuộc điện thoại này là muốn biết Diệp Lăng Phi khi nào đến tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, để điện thoại sang bên cạnh. Hắn vừa đặt điện thoại xuống, chuông điện thoại lại vang lên. Diệp Lăng Phi nhìn điện thoại thấy Tiểu Triệu gọi đến. Diệp Lăng Phi nghe máy, trong điện thoại vọng ra tiếng của Tiểu Triệu. Anh Diệp, tối qua lại xảy ra một vụ giết người. Diệp Lăng Phi cho rằng Tiểu Triệu nói đến việc mấy tên người Nhật kia, mấy tên đó đã bị Diệp Lăng Phi sai giá thú xử lý. Diệp Lăng Phi vốn định để chính phủ giải quyết chuyện này, nhưng sau đó Diệp Lăng Phi lại thay đổi quyết định, cho rằng không cần thiết để chính phủ giải quyết chuyện này, tự mình làm tốt hơn. Vì vậy Diệp Lăng Phi mới sai giá thú đi giải quyết chuyện này. Ban đầu Diệp Lăng Phi cho rằng đó là chuyện mấy tên người Nhật tối hôm qua. Nhưng nghe Tiểu Triệu nói xong, Diệp Lăng Phi mới biết chuyện mà Tiểu Triệu nói đến không phải là chuyện đó, mà là tối hôm qua ở Vọng Hải lại có một kẻ điên cầm dao chém người. Tiểu Triệu nói, anh Diệp, vô cùng thảm khốc, một nhà ba người đều bị tên điên đó chém chết rồi. Tên điên đó chém người xong, còn ngồi ở ghế salon trong nhà hút thuốc, nếu không nhờ hàng xóm báo cảnh sát, ai mà tin được trong nhà đó xảy ra huyết án. Khi bọn em xông vào, tên điên đó còn đứng dậy hỏi bọn em đã xảy ra chuyện gì, thật là thảm khốc. Hài, anh Diệp, bây giờ em không muốn nghĩ đến cảnh đó nữa. Theo điều tra của bọn em, tên điên đó cũng là công nhân trong tập đoàn Suzuki, nghe nói mới bị thôi việc do hợp đồng lao động đã đến hạn. Em đã báo cáo sự việc này lên cục. Vài ngày gần đây, Vọng Hải xảy ra rất nhiều việc có liên quan đến nhà máy điện tử của tập đoàn Suzuki. Cục cần nghiên cứu kỹ xem có nên tiến hành đi sâu điều tra nhà máy điện tử không. Cứ tiếp tục như vậy, em thấy mình cũng sắp bị làm cho phát điên rồi. Luôn cảm thấy những tên điên đó hình như không biết mình đã làm gì. Thật là đáng sợ. Diệp Lăng Phi nghe xong, nói, Tiểu Triệu, anh thấy rất cần thiết phải điều tra nhà máy điện tử đó của tập đoàn Suzuki.